Chương 201, không chuyên nghiệp. Còn không có đợi cái kia bốn cái nỉ dạ đi tới Mị Sổ Tịt bên người thời điểm, Mị Sổ Tịt liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, tốc độ căn bản là không có cách đuổi kịp tốc độ của hắn. Sau khi biến mất Mị Sổ Tịt, một giây phía sau đột nhiên xuất hiện tại cái kia bốn cái nỉ dạ trước mặt, nhếch miệng lên, đối với bọn họ nói ra, ta giả sẻn gẳng cũng thật nhanh đâu, các ngươi cũng sẽ không cảm giác được đau đớn cái gì đây, tột cùng là cái gì tốc độ. Đã vậy còn quá nhanh. Mị Sổ Tịt trước mặt cái kia hai cái nỉ dạ kinh ngạc nói. Sẽ ở đó hai cái nỉ dạ, vẫn chưa nói hết nói lúc, Mị Sổ Tịt cũng đã đem trên tay giả sẻn gẳng đè ở bọn họ bộ ngực. Ở giả sẻn gẳng tiếp xúc được thân thể bọn họ mặt ngoài lúc, thân thể bọn họ xuất hiện mãnh liệt vặn mèo, trong cơ thể trả cờ giả cũng theo vặn mèo, trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Mà đang ở Mị Sổ Tịt trên tay giả sẻn gẳng hoàn toàn sau khi biến mất, cái kia hai gã nỉ dạ cũng đồng dạng lật lên bạch nhãn, chết tới, hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, cái kia hai gã nỉ dạ liền chết ở Mị Sổ Tịt thủ hạ, sợ bên cạnh cái kia hai gã nỉ dạ trợn to đôi mắt thấy Mị Sổ Tịt. Là có thể cường đại tới mức này, thật là quá làm cho ta khó có thể tin. Ở một bên xem cuộc chiến Uchiha Itachi kinh ngạc nói. Uchiha Itachi cùng Mị Sổ Tịt bên trong có một đoạn thời gian không có gặp mặt. Ở trong một đoạn thời gian này, Mị Sổ Tịt trưởng thành thật nhanh, ở Mị Sổ Tịt mới vừa sử dụng ra giả sẻn gẳng buộc phát ra uy lực, để Uchiha Itachi khó có thể tin tưởng. Mị Sổ Tịt thật là thật lợi hại, thực lực so với một lần trước dường như lại tăng cường một điểm. Ngồi dưới đất Uchiha ảo nhìn Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Mị Sổ Tịt ở nhìn thoáng qua té trên mặt đất đã chết cái kia hai gã nỉ dạ sau đó, liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía bên cạnh cái kia hai gã nỉ dạ. Thật Mị Sổ Tịt đưa ánh mắt lạc hướng cái kia hai gã nỉ dạ trên người thời điểm, cái kia hai gã nỉ dạ trên người không tự chủ được run rẩy. Sợ cái gì liều mạng với hắn, cái kia hai gã nỉ dạ một người trong đó nỉ dạ nắm chặt trong tay đoạn kiếm, sau đó nói. Mỗi người đều gật đầu, sau đó hai người bọn họ liền cùng nhau hướng Mị Sổ Tịt vọt tới, ở chạy nước rút trong nháy mắt, còn một bên quơ trong tay đoạn kiếm, bọn họ muốn thừa dịp cái này khe hở. Đem Mị Sổ Tịt duy nhất giải quyết hết. Nhưng là bọn họ vẫn còn có chút xem nhẹ Mị Sổ Tịt thực lực. Chính diện cùng ta mới sao, thật là ngu quá mức, thực sự không phải minh bạch. Chỉ các ngươi thông minh này còn chấp hành ám sát nhiệm vụ, chứng kiến cái kia hai gã nỉ dạ giá trị tiếp hướng mình chính diện vọt tới sau đó. Mị Sổ Tịt khinh bỉ xem lấy bọn họ nói rằng. Cái kia hai cái nỉ dạ thật là quá không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng Mị Sổ Tịt chính diện đối chiến. Bọn họ không biết Mị Sổ Tịt là hỉ ủ gà nhất tộc sao, đây thật là một cái không phải lựa chọn sáng suốt đâu. Đứng ở một bên đủ chỉ hạ ít chia, chứng kiến cái kia hai gã nỉ dạ trực tiếp hướng Mị Sổ Tịt chính diện tiến lên sau đó, nhỏ giọng nói. Thật là vậy, ta hiện tại thực sự hoài nghi bọn họ rốt cuộc là có phải hay không chân chính nỉ dạ, ta đều có chút hoài nghi bọn họ là không chuyên nghiệp đâu. Ngồi xổm hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả cùng một số dù gạ trung gian hì ủ gạ ân xì ạ, nhìn cái kia hai gã giống như Mị Sổ Tịt xông tới nỉ dạ nhỏ giọng nói. Bọn họ đây cũng là không có biện pháp bọn họ biết mình thực lực và Mị Sổ Tịt thực lực chênh lệch nhiều lắm, cho nên bọn họ muốn đánh cuộc một lần, thế nhưng thanh này đánh cuộc bọn họ nhất định là thua. Hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả nhìn Mị Sổ Tịt nhỏ giọng nói. Vậy mà lúc này ở một bên ạ cạt hoàn, chứng kiến cái kia vẫn không có xuất thủ nỉ dạ, lo lắng nói ra, cái kia nỉ dạ hình như là mấy người bọn hắn bên trong đầu mục. Thế nhưng hắn vì sao đến bây giờ cũng không có xuất thủ đâu, còn có chính là hắn tuyệt không vì thủ hạ mình chết đi mà cảm thấy một điểm thương tâm, hắn hành vi thật là quá khả nghi.